Hôm nay là ngày Chủ nhật 13 tháng 8 năm 2006. Đã Pháp Hòa được cơ hội về đây để cùng với tất cả đại chúng tưởng niệm ngày lễ Vu Lan, ngày mà chúng ta tưởng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Vừa rồi chúng ta làm lễ cài hoa hồng. Cái tục lễ cài hoa hồng này đặc biệt chỉ có Phật giáo Việt Nam áp dụng. Bởi vì năm 1962, khi thiền sư Thích Nhất Hạnh đến Tokyo, Nhật Bản để thăm viếng cùng với Hòa thượng Thiên Ân, thì trong khi đó đi vào một tiệm sách thì một cô thiếu nữ người Nhật hỏi nhỏ Hòa thượng Thiên Ân một điều gì đó không biết, nhưng mà sau đó thì cô thiếu nữ đó đã đến bên cạnh thiền sư Nhất Hạnh và tặng cho thiền sư Nhất Hạnh một cái hoa cẩm chướng màu trắng. Thì khi đi ra khỏi nhà sách, thiền sư mới hỏi Hòa thượng Thiên Ân là cái ý nghĩa gì, thì Hòa thượng Thiên Ân mới bảo rằng cô đó đã hỏi tôi thầy còn mẹ hay đã mất mẹ, thì tôi bảo rằng thầy đã mất mẹ và cô đã tặng cho thầy một cái hoa màu trắng. Đó là phong tục của người Nhật Bản. Thì khi thiền sư nhận cái cành hoa trắng thì thiền sư cảm thấy lạc lõng, bơ vơ, buồn tủi vì mình đã mất mẹ. Và khi thiền sư viết cái tác phẩm Bông Hồng Cài Áo thì cái tác phẩm đó nhanh chóng đã được tiếp nhận, và cái đề nghị của thiền sư là cài cái hoa hồng. Mà trong khi viết tác phẩm đó, thiền sư không có ý định đưa cái tục lệ cài hoa hồng vào trong Phật giáo Việt Nam, nhưng mà cái tục lệ đó tự nhiên nhẹ nhàng đã đi vào trong các cái buổi lễ Vu Lan từ năm 62 cho đến giờ phút này. Vậy cho nên cái lễ cài hoa hồng đặc biệt chỉ có Phật giáo Việt Nam mà thôi. Và khi chúng ta cài hoa hồng trắng hay đỏ thì chúng ta thường nói rằng họ mẹ còn thì hoa đỏ, mẹ mất thì hoa trắng. Nhưng mà thật ra trong đó chúng ta có tưởng niệm đến cha, bởi vì mẹ là người chịu khổ cực với chúng ta nhiều nhất, cho nên lấy mẹ làm biểu tượng. Vì vậy cho nên là chúng ta cài cái hoa hồng. Ngày lễ Vu Lan này cũng là ngày chư Phật hoan hỷ, bởi vì ngày hôm nay là ngày mà chư Tăng đã viên mãn 3 tháng an cư tu tập. Vì theo phong tục của Phật giáo, chư Tăng mỗi năm phải có 3 tháng không đi ra ngoài, ở yên một chỗ để tịnh tu trong vòng 3 tháng, gọi là an cư. An là an ổn, cư là cư trú, ở yên một chỗ mà tu tập vào mùa hè. Kiết hạ đó, kiết đây là kết lại, phải không? Đi lại, kết cái phạm vi không đi ra ngoài trong mùa hè, gọi là an cư kiết hạ trong 3 tháng. Ngoài đời quý vị tổ chức sinh nhật, chư Tăng không có sinh nhật, mà ngày nay là ngày sinh nhật của toàn thể chư Tăng, bởi vì chư Tăng sau 3 tháng an cư thêm được một tuổi đạo. Quý vị hiểu ý không? Tuổi đạo đó tức là sau 3 tháng là được một tuổi. Vậy cho nên quý Phật tử trong cái dịp lễ Vu Lan thường dâng tặng cho quý thầy một đóa hoa hồng màu vàng để tượng trưng mừng cái tuổi thọ khánh tuế, không phải cái tuổi thọ theo ngoài đời mà đây là cái tuổi đạo. Cho nên quý Phật tử thường cài cho quý thầy một đóa hoa màu vàng trong cái dịp lễ Vu Lan. Thì Pháp Hòa nói sơ như vậy để cho đại chúng đồng cái hiểu được cái ý nghĩa lễ cài hoa hồng nó xuất xứ từ đâu. Và cái mùa Vu Lan là cái mùa mà chúng ta luôn luôn nhớ ơn, chúng ta gọi là mùa báo ân đó. Thì Phật tử chúng ta là có 4 cái ơn lớn trong cuộc đời, đó là ơn cha mẹ, ơn thầy bạn, ơn đất nước và ơn mọi loài chúng sanh. Phải không? Ngày hôm nay chúng ta được có thân người ngồi đây, đó là do cha mẹ sanh thành, dưỡng dục, nuôi nấng. Rồi chúng ta có hiểu biết, biết đọc chữ, biết lẽ phải, biết nhân, biết nghĩa, biết lễ, biết giáo, đó là nhờ thầy bạn. Và chúng ta được ở yên trong một cái môi trường sống sung túc như thế này, đó là nhờ ơn đất nước, những người đã hy sinh tánh mạng của mình để bảo vệ đất nước cho mình được ở yên trong một cái phạm vi như thế này. Và cuối cùng rộng ra, ơn thì nhiều quá, cho nên kết cuộc lại phải một cái ơn chung là ơn tất cả mọi loài chúng sanh. Chúng ta thở được là chúng ta mang ơn cây cối đất trời. Chúng ta có rau cải để chúng ta ăn, tất cả những thứ đó đều là ơn của mọi loài, mọi vật. Cho nên người Phật tử chúng ta luôn luôn nhớ bốn cái ơn này mà chúng ta gọi là tứ trọng ân, là bốn cái ơn lớn trong cuộc đời. Thì chúng ta nhớ ơn không chưa đủ mà chúng ta phải phát nguyện đền ơn. Nhớ ơn thì phải đền ơn, mà muốn đền ơn thì chúng ta phải tu tập, phải không? Phải làm như thế nào để cho lợi lạc cho bản thân mình, cho những người thân của mình, cho xã hội. Vì vậy cho nên khi nhìn lại cái thời gian đã trôi qua thì chúng ta tự hỏi mình và tự thấy ở nơi mình, tuổi đời mỗi ngày một chồng chất, phải vậy không? À, mỗi ngày tuổi đời thì mỗi thêm tuổi, nhưng mà thật sự ra trên trong cái bình diện thêm tuổi đó mình cũng giảm đi cái gì? Giảm đi cái mạng sống. Tuổi thọ tăng, phải không? Thì mừng, nhưng mà bên cạnh cái mừng đó cũng cái gì đến? Cái lo lắng là mình cũng sắp sửa ra đi. Đó là một sự thật. Cho nên thật ra mà nói, mình gọi là mình ăn sinh nhật, mừng sinh nhật, chứ nhìn cho kỹ chứ ngày đó ngày buồn chứ có sinh nhật gì đâu, phải không? Thêm một tuổi mà, phải không? Thêm một tuổi. Cho nên bao nhiêu những cái thời gian đã đi qua, rồi biết bao nhiêu những cái sự việc nó đã đi qua, buồn có, vui có, có những lúc ầm ĩ và có những lúc gì lặng lẽ. Nhưng mà cho dù nó ầm ĩ cỡ nào nhưng mà nó rốt cuộc rồi cũng sao, nó cũng lắng xuống, có phải vậy không? Thí dụ thỉnh thoảng mình đọc báo nha, mình thấy thì sao, tưng bừng khai trương nhưng mà âm thầm đóng cửa, phải không? Khai trương thì tưng bừng nhưng mà lúc đóng cửa thì âm thầm. Chứ có ai mà đăng báo nói nhà hàng tôi trân trọng thông báo đóng cửa không? Không có. Nhưng mà trân trọng thông báo chúng tôi mới vừa khai trương, phải không? Món hàng này món hàng kia, có phải vậy không nè? Cho nên khi chúng ta đọc một bài báo, chỉ cái bảng quảng cáo khai trương thôi, chúng ta cũng thấy được Phật Pháp nó nằm ngay trong đó. Chúng ta cũng thấy được cái lẽ đời, lẽ đạo nó nằm ở trong đó. Cuộc đời mình cũng vậy. Có những lúc nó sóng gió phong ba, nhưng mà cho dù phong ba sóng gió cỡ nào đi nữa, rồi thì sao? Nó cũng chìm lặng theo thời gian. Phải không? Mình cũng vậy. Có những lúc, xin lỗi, có những lúc mình yêu, nhất là tuổi thanh niên, tuổi trẻ, yêu sao? Yêu cuồng nhiệt. Lúc phút đầu gặp nhau là tinh tú quay cuồng. Phải không? Đó, thành thử ra quý vị thấy, khi mà chúng ta thấy như vậy thì chúng ta biết rằng cuộc sống của mình á, có những lúc dồn dã, có những người thích động, nhưng mà khi mất thì sao? Cũng âm thầm lặng lẽ mà ra đi, phải không? Pháp Hòa hay đố Phật tử mình á, cái câu dí dỏm và đố quý vị: chết mà lạnh lẽo mà cô đơn kêu là gì? Ai biết không? Hàn mặc tử. Bởi vì hàn là gì? Là lạnh. Mặc là im văn phát. Tử là chết. Hàn mặc tử là chết một cách lạnh lẽo mà im lặng. Có những lúc chúng ta cũng hàn mặc tử đó, phải không? Mặc dù có thể chúng ta còn sống đây, nhưng mà thật sự có những ngày chúng ta hình như đã hàn mặt tử rồi. Có phải vậy không? Có nhiều khi mình sống, nhưng mà cái niềm đau nỗi khổ trong đời nó dày dò mình, nó xé nát cái tim can của mình. Thành thử ra rồi mình đi mà không biết mình đi. Có những lúc mình ăn là để cho ăn vậy thôi, chứ còn mình không có thưởng thức được món ăn. Vì sao? Nó quá nhiều cái phiền lụy trong cuộc đời của mình. Cho nên á, có những điều trong cuộc đời của mình đã đi qua thì không thể lấy lại được. Đó là gì? Đó là thời gian. Thường người ta thường nói á, thời gian là vàng bạc. Cho nên chính vì cái câu nói đó mà chúng ta đã đeo đuổi chạy theo thời gian, mà chúng ta hình như không có dừng lại, cứ chạy theo nó chạy hoài mà xin lỗi, chạy kịp theo nó không? Làm sao mà kịp? Giống như chúng ta đeo đuổi vật chất vậy đó, làm sao mà kịp? Vật chất thì cứ mãi mãi có hoài, phải không? Mình sắm cái máy computer hay là một cái laptop, mình tưởng là the best rồi, mình tưởng là the top rồi, nhưng mà tháng sau mình vô trong Best Buy hay là Future Shop cái mình thấy nó có một cái ngon hơn, cái mình vỗ đầu mình tức, nói tôi mua cái này 1000 mà bao nhiêu đây thôi, phải không? Còn cái này 1200 mà nó hơn hẳn, rồi cái mình lại muốn đổi, chứ là mình cứ chạy hoài theo nó thì không bao giờ được. Vậy cho nên có những thứ mà chúng ta để đi qua thì chúng ta không thể lấy lại, đó là thời gian. Vậy thì hôm nay chúng ta ngồi ngẫm lại cái thời gian đã qua, chúng ta đã được gì? Ngẫm nhìn lại cuộc đời như giấc mộng, được mất bại thành bổng chất, hóa hư không. Thời gian qua, buồn, vui, khổ, lụy, chúng ta đều có đủ, chúng ta nếm đủ. Nhưng mà rồi chúng ta có cái gì? Chúng ta tạo rất nhiều, nhưng giờ này chúng ta được cái gì? Cho nên thời gian chúng ta phải biết trân quý nó, còn không thì chúng ta bỏ nó đi qua rất là oan uổng. Cuộc sống của chúng ta không ai bảo đảm được mình sẽ sống bao lâu. Thế mà khi làm một điều gì lành thiện, ai khuyên mình, thì chúng ta thường hay có cái cớ để chúng ta khất lại. Thí dụ như bảo, thôi lễ Vu Lan này anh đi chùa đi, một năm có ngày lễ Vu Lan thôi, chúng ta lên chùa cho nó ấm áp cái lòng, và chúng ta tưởng niệm cha mẹ, nhớ cho cha mẹ một chút. Thôi năm nay tôi lỡ tôi hứa với ai đi chơi gì đó, chúng ta lại khất lại. Đó là mình nói một cái việc nhỏ, chứ còn vô số những công việc trong đời sống của mình, và mình đã để cho thời gian nó trôi qua, và chúng ta đủ cái cớ để chúng ta khất từ khước nó. Nhưng mà khi nó cái sanh cái tử, cái ngày chết mà đến, thì có từ chối được không? Chúng ta đã để thời gian ra, chúng ta đi chợ, để thời gian ra đi chợ, gọi là shop around. Đi chợ xong thấy cái gì sale mua về, mua về xài không xài cũng cần biết, cất để đó. Rồi đi tới lui chật nhà, cái tốn thời gian dọn. Dọn xong rồi phải tốn thời gian nhắc cái phone lên, anh ơi anh, nhà tôi có dư cái máy này, anh có cần không? Chẳng những vậy mà còn để thời gian chở đi cho anh. Có bao giờ mình bị cái tình trạng đó không? Thấy không? Tốn thời gian đi mua, rồi cất, rồi thời gian dọn, thời gian gọi năn nỉ người ta, rồi thời gian chở đi cho. Giống như thường thường mình là vậy, phải không? Chúng ta cũng đã tốn cái thời gian để đi chợ mua rất nhiều những thứ phiền lụy mà chúng ta không cần, để đầy chật nứt ở trong trái tim của mình, trong cái cõi lòng của mình. Rồi một ngày nào đó làm sao? Tốn rất nhiều thời gian để làm gì? Để tẩy trừ nó đi, mà lúc đó còn tiếc nuối nữa. Bỏ mà còn dít lại miếng cất freezer nữa, phải không? Thành thử ra đừng có phí thời gian, và thời gian rất là quý. Mặc dù thời gian chúng ta có chậm hay chúng ta có mau, thì thời gian của mỗi ngày là nhiêu? Chỉ có 24 giờ. Cho nên nếu mà mình không có biết dùng thời gian cho nó đúng nghĩa, thì thời gian sẽ trôi qua và chúng ta không lấy lại được. Bởi vì thời gian giống như là bóng câu cửa sổ vậy đó, dễ hầu kéo luôn, phải không? Đó là nói tới thời gian. Có một cái câu châm ngôn nói như thế này: đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. Có nghĩa là nếu thời gian là hiện thực, mà nếu mình cứ sống với quá khứ với tương lai, thì cái hiện thực này nó cũng trôi qua, mà chúng ta không được gì hết, bởi vì chúng ta cứ sống mãi với quá khứ và tương lai. Bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời. Vậy thì mình đừng có để ngày hôm nay nó trôi qua mà chúng ta không thưởng thức nó, mà chúng ta cứ để cho quá khứ, tương lai nó cứ làm cho chúng ta đau khổ mãi. Rồi thứ hai là các vị nào mà đã hiểu được con đường của chúng ta phải đi, thì chúng ta cần phải gấp rút mà đi. Đừng đợi tuổi già mới học đạo, mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh. Hiểu được giờ phút nào tu giờ phút đó. Chữ tu ở đây Pháp Hòa không có ý, không có cái nghĩa là quý vị phải cạo đầu mặc áo đâu nha. Chữ tu có nghĩa là phải gấp rút hay là cần thiết. Chúng ta phải tẩy trừ những cái gì nó không cần thiết để trong trái tim mình, cho nó ra. Cái gì cần để nó vào, thời gian rất quý và tâm hồn của mình cần phải chứa những cái đó. Để một mai có ra đi thì chúng ta cũng được một chút gì đó, thấy không? Để về bên kia thế giới. Chứ không phải là hãy trả lời cuộc đời, khi tôi không còn nữa sẽ lấy lại những gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi. Đó là khúc thủy du. Đi mà đi trong cái cơn mê, sống thì sai, chết thì mộng. Đó là câu nói của một vị thiền sư Phật tử Việt Nam vào đời trần. Túy sinh mộng tử, sống thì sai, chết thì mộng. Lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương. Lên đên làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Ngày đã hết, quê thì đã xa, tuổi thọ thì giảm. Thật sự ra là giảm đó chứ không phải tăng đâu. Mình nói tăng chứ thực sự là nó giảm đó, không? Nhưng mà tại vì mình hay bị đánh lừa đó. Cái thứ hai mà nó trôi, để nó qua rồi không lại lấy được nữa, đó là gì? Đó là lời nói của mình. Quý vị có công nhận rằng trong cuộc sống của mình 90% những cái sự liên hệ hàng ngày đều phát xuất từ lời nói không? Communication based on speech. Thì chúng ta phải suy tư và chúng ta phải nói những cái gì, cái gì cần nói, cái gì không cần nói. Hôm mà thứ sáu vừa rồi vào buổi trưa thì 2 giờ thì các chú tiểu ở trong chùa có một buổi pháp đàm, ngồi lại để mà có cơ hội chia sẻ với nhau những cái sự tu học của mình. Thì tình cờ có một ông giáo sư ở bên London, Ontario đến thăm tu viện. Khi trong thời gian mấy chú đang pháp đàm thì Pháp Hòa tiếp ông ở phòng khách. Thì ông đặt một câu hỏi về Phật giáo. Thì Pháp Hòa mới nói thôi, thay vì tôi trả lời ở đây thì tôi xin mời ông vào trong chánh điện để dự pháp đàm với các chú tiểu. Và khi ông ngồi xuống thì ông cũng đặt câu hỏi. Thì Pháp Hòa cũng vui là tại vì mình có cơ hội và có một đề tài để nói cho ông nghe, rồi đồng thời các chú tiểu cũng được nghe và lợi lạc từ cái câu hỏi của ông. Và thường thường câu hỏi gì ông đặt ra thì Pháp Hòa không có trả lời liền, Pháp Hòa để cho các chú trả lời. Thì ông đặt một vài câu hỏi thì các chú trả lời trước, rồi sau đó Pháp Hòa mới tổng hợp và thêm thắt. Thì trước khi các chú trả lời, các chú đều ngưng lại khoảng chừng vài mươi giây thì các chú mới trả lời. Thì cái ông đó nghe xong câu trả lời thì mới hỏi rằng, bộ các vị ở đây đều được luyện tập rằng trước khi trả lời hay nói một câu gì đều ngưng hết sao? Tức là đều phải ngưng lại trước khi trả lời sao? Thì Pháp Hòa mới nói, thật ra khi ông hỏi chúng tôi đã có câu trả lời, nhưng mà chúng tôi cần vài mươi giây hoặc giả là một phút để chúng tôi sắp xếp lại cái câu trả lời chúng tôi cho nó có thứ tự, và chúng tôi cần phải dùng ngôn từ nào để trả lời với một cái đương sự. Bởi vì có những câu trả lời chúng tôi dùng hoàn toàn là danh từ Phật giáo, và có những câu trả lời chúng tôi phải dùng những danh từ rất đời. Để chi? Vì đương sự chúng tôi phải quán cơ đó là người Phật tử đã từng nghiên cứu Phật Pháp hay là người chưa bao giờ nghe ngóng gì hết. Mà nếu như ông, đây là lần đầu tiên ông đến thăm một ngôi chùa Phật giáo, và lần đầu tiên ông nói chuyện với một ông thầy tu Phật giáo, lần đầu tiên ông đặt một câu hỏi về Phật giáo, mà nếu chúng tôi không có chừng một phút chúng tôi ngưng lại thì chúng tôi sẽ sổ tràn gian đại hải danh từ Phật Pháp, thì ông không có biết. Cũng như vậy, người tu của chúng tôi là luôn luôn biết lắng trước khi nói, biết lắng trước khi làm. Thì lời nói của chúng ta cũng vậy. Hằng ngày cái tập khí của mình nó nặng dữ lắm. Cái tập khí của mình là gì? Thấy là nói. không ưng là nói, không thích là nói. Cho nên chúng ta thường nói là chúng tôi thẳng với cái ruột ngựa vậy đó, ai chịu chịu thôi. Thật sự ra nói thì nói như vậy, nhưng mà trong đời này mấy ai chấp nhận người thẳng như ruột ngựa? Mấy ai? Khó lắm. Cho nên đó, thường thường cái quảng cáo nó khác, mà thật sự nếm vị nó khác. Lý thuyết là khác, đi vào cái thực sự của cuộc sống nó khác. Cho nên chúng ta cần phải cẩn trọng ở cái lời nói. Bởi vì nếu mà chúng ta nói một lời mà không suy nghĩ thì có thể cái kết quả không có được như chúng ta nghĩ. Có thể chúng ta bỏ thời gian ra chúng ta xây dựng, nhưng mà khi mà một lời nói của mình có đủ cái cơ hội sụp đổ tất cả. Quý vị nên nhớ rằng một cái cây trong rừng, một cây thôi, có thể làm ra ngàn diêm quẹt, nhưng mà chỉ cần một diêm quẹt thôi có thể đốt cháy cả rừng cây. Quý vị có thấy được cái câu nói đó không? Một cây có thể làm ra ngàn diêm quẹt, nhưng mà chỉ cần một diêm quẹt có thể đốt cháy cả rừng cây. Một lời nói có thể làm hưng nhà lợi nước, nhưng một lời nói có thể làm tan hoang cả một sự nghiệp. Cho nên á, lời nói của chúng ta và thời gian không thể thiếu sự suy nghĩ. Cả hai thứ ấy một khi đã đi qua hay thốt ra thì không thể nào bắt lại được. Đó. Thì ở đây á, người Phật tử mình đã nghe giảng rất nhiều về cái lời nói rồi, cho nên mình không có cần phải nói nhiều, chỉ nhắc sơ một cái thôi. Lời nói rất quan trọng, cho nên chúng ta lựa lời nói như thế nào. Không phải là những lời nói cho nó, xin lỗi mình dùng cái chữ nịnh đó, thì nó kỳ, nhưng mà có đôi khi mình không nên dùng như vậy. Có nhiều khi á, mình cẩn thận nha, mình nghe người ta khen mình thích lắm, nhưng mà coi chừng câu nói, câu phía sau. Pháp Hòa kể cho quý vị nghe cái chuyện này thật. Mà cái lời khen này Pháp Hòa biết cái vị này là hoàn toàn không có một cái ý gì xấu hết, rất là thành thật. Có một cái chú đó đến chùa gặp Pháp Hòa hỏi: trời ơi, nghe ban thầy tưởng là thầy già lắm, nhưng mà ra tới hồi mà gặp thầy thật á là thầy rất là trẻ. Sao năm nay thầy 40 mấy chưa? Trời đất ơi, mình nghe khen cái câu đầu mình khoái chí quá, mình đang xích xo, mình thích nghe. Nghe câu nó hỏi 40 mấy chưa, cái thôi xìu. Thành thử ra cẩn thận nha, coi chừng á, nhiều khi mình nghe câu đầu thật sự là cái vị đó không có cái ý gọi là cái gì, nhưng mà Pháp Hòa nói ví dụ vậy đó để cho đại chúng thấy có nhiều khi cái lời khen đó, phải không? Rồi giờ cái điều thứ ba là gì? Điều thứ ba mà đã đi qua thì không thể có lại được, đó là cơ hội. Ở trong đời á, mấy ai trong chúng ta có nhiều cơ hội đâu? Ít. Có những thứ chúng ta có nhiều cơ hội, nhưng mà chúng có những cái chúng ta chỉ một cơ hội thôi. Mà nếu chúng ta làm mất cơ hội đó rồi thì sao? Không còn. Chẳng hạn như mẹ và cha còn, chúng ta không có biết trân quý cái sự có mặt của cha mẹ, không có chăm sóc, không thương, không đỡ đần, không nhìn cho kỹ. Mà một khi cha mẹ mà nằm xuống thì chúng ta thành sao? Mất cơ hội nhìn kỹ cha mẹ. Có những lúc cái cha mẹ cứ lải nhải bên tai thì mình nói: thôi con chắc con dọn ra ngoài con ở quá, con ở với ba má, ba má cứ lải nhải hoài con chịu không có nổi. Nhưng mà khi mà cha mẹ mất rồi thì lúc đó mình mới than sao biết không? Mẹ mất sớm hay là mẹ nhắm mắt, đời con không còn nữa. Dù niềm vui thật nhỏ bé trong đời, từng sợi tóc bạc phơi, từng sợi nhỏ, vì thương con mẹ phải chẻ làm mười. Trong hiu quạnh suốt cuộc đời quá bụa, tương lai con niềm rai rứt của người. Có những lúc mẹ giận hờn trách móc, nhưng trong lòng lệ mẹ vẫn thầm rơi. Trời đáng ấm sao hồn con buốt lạnh, dù ngày nay con đã lớn khôn rồi. Con chợt hiểu cho dù bao nhiêu tuổi, mất mẹ rồi đời vĩnh viễn đơn con. Con thèm quá, thèm được nghe mẹ mắng, nhưng hết rồi những ngày tháng yên vui. Lúc đó có thèm nghe mẹ mắng cũng đâu được nữa. ngày xưa một vị hiếu tử khi mẹ còn khỏe, mẹ đánh rất đau mà không khóc. Khi mẹ về già, mẹ không còn sức để đánh thì ông lại khóc. Mẹ mới hỏi, tại sao giờ này mẹ không còn sức đánh con mà con lại khóc? Nói dạ thưa mẹ, bây giờ con không có đau bằng cái thân xác, mà con đau lòng vì mẹ đã yếu rồi. Và con biết rất rõ mẹ không còn sống bao nhiêu nữa để mà đánh con. Còn mình bây giờ sao? Nó khác phải không? Thành thử ra đó là mình nói tới mẹ cha thôi, mình chưa nói tới vợ chồng con cái. Cho nên khi con nó còn nhỏ, sống với nó cho trọn vẹn. Bởi vì sao? Bởi vì nó lớn rồi thì nó tung tăng, nó bay theo con đường của nó, và nó đâu có muốn ở gần mình nữa. Lúc đó mà mình là thương mình lắm, nó apply cho mình vô cái dưỡng lão người Việt, dưỡng lão người Việt. Không, rồi từng đi làm về nó dục cho hộp bánh người Việt, phải không? Rồi nói xí xô xào vài câu tiếng Việt. Rồi lúc đó là sao? Nó cũng chào mình bằng tiếng Việt rồi nó đi. Đó là gọi là, cho nên nó khi nó còn nhỏ, nó còn sống với mình, hãy trân quý và những gì mà mình có thể đang gần gũi nó. Tại vì có nhiều đứa mới 14, 15 tuổi là nó đã làm sao? Nó đã đi rồi, nó không có sống với mình đâu. Đây, trước khi đi đây là hai ba cú phone này, chờ Pháp Hòa về để mà giải bầu tâm sự. Pháp Hòa nói thôi chờ Pháp Hòa đi về đi rồi tính. Vì bây giờ hai ba đứa mới 13 tuổi mà giờ nó cùng hè với nhau, nó xách gói nó đi. Quý vị thấy không? Cho nên cái cơ hội con nó còn về, nó ăn cơm với mình, nó còn ở trong nhà mình, đó là một cơ hội tốt. Phải không? Rồi ngược lại các con cũng vậy. Cha mẹ mà còn nói mình một hai câu, rầy rà một hai tiếng á, nghe đi. Tại vì nhiều khi cha bị high blood pressure, bị đứt ma gân máu rồi cha không nói được nữa. Thiếu gì? Có những người mình đi thăm là 50 mấy năm. Có nhiều đứa bây giờ nó mình vô thăm, nó cầm tay ba, nó vỗ vỗ vô mặt nó. Ba đánh con đi ba. Ba giở tay ba đánh con một cái để cho con biết ba còn khỏe, ba có thể lay động được cái tay đi ba. Ba chửi con đi ba, sao ba không nói gì hết vậy ba? Khi mà quý vị đi thăm những cái cảnh đó quý vị mới thấy. Cho nên Pháp Hòa thường nghĩ, còn được nghe tiếng rầy rà, phải không, của nhau đó, cũng là một cơ hội tốt. Thật sự ra, nghĩa là quý thầy khuyên đừng rầy rà, nhưng mà lâu lâu nó có một hai tiếng mà của nhau đó, thì thôi nghe cho nó vui nhà vui cửa, phải không? Chứ còn im lìm ai nói với ai cũng buồn lắm. Hả? Đó là ba điều mà chúng ta gọi là có giá trị. Thời gian, lời nói, cơ hội đi qua rồi không thể kéo lại được. Có ba điều trong đời chúng ta không nên đánh mất. Thứ nhất là sự thanh thản. Sự thanh thản. Bởi vì sao? Bởi vì thường thường chúng ta hay loạn lắm, chúng ta hay động lắm, và nhất là chúng ta sống trong một cái xã hội này nữa, từ vật chất cho đến đời sống con người. Cho nên chúng ta ít có khi nào được bình thản trong tâm hồn. Mà trong kinh Phật có câu á, không có gì quý bằng sự tĩnh lặng của tâm hồn. Quý vị có đồng ý không? Không. Khi mà gia đình chúng ta được êm ấm, mọi việc nó được êm xuôi, thì hình như mình thấy không có gì hết trơn. Nhưng mà thật sự nó có rất nhiều đó. Khi một cái sóng gió nó nổi lên thì chúng ta mới biết rằng những gì chúng ta đã hưởng trước kia quả thật là quý giá vô cùng. Cho nên sự thanh thản ở trong tâm hồn, hay là việc gì đến chúng ta vẫn bình thản với nó, không có nghĩa là cái gì phớt lờ, không giải quyết. Giải quyết một cách bình thản không phải là chuyện dễ. Cho nên điều mà không nên đánh mất đó là sự thanh thản ở trong lòng của mình. Mới đầu mình nghe mình khó chịu lắm. Ai nói mình một câu nói chúng ta rất là khó chịu. Nhưng mà nếu mà chúng ta lắng được cái bồn chồn, cái khó chịu đó, thì chúng ta mới biết nó quý lắm. Còn không thì mình cứ sống với cái lời nói đó mãi. Cho nên á, dù làm rất nhiều, phải có thì giờ với cái gia đình của mình. Dù làm gì làm, nhưng mà thỉnh thoảng một trong một ngày phải có giờ để mình trở lại với chính mình. Đó là giờ phút chúng ta chăm sóc, vun bón cái sự thanh thản ở nơi mình. Phải không? Cho nên đi làm lâu lâu phải có holiday. tham xin holiday, vacation với gia đình. Lúc đó không có ai hết, chỉ có mình với gia đình thôi. Quý thầy lâu lâu nghỉ giải xả hơi một bữa, chỉ có quý thầy, quý chú, quý cô ngồi lại với nhau. Đó. Hay là lâu lâu mình đóng cửa lại, mình nhập thất. Thì trong chúng ta cũng vậy, trong gia đình cũng vậy, lâu lâu cũng nên để thì giờ với gia đình, với con cái. Đó là chúng ta giờ phút chúng ta hưởng cái sự thanh thản. Và khi đi vào sở, có việc làm, chúng ta cứ thanh thản việc làm. Ra khỏi sở, việc làm trong sở đóng lại, về nhà thanh thản với gia đình. Cái điều thứ hai là không nên đánh mất, đó là cái niềm hy vọng. Cái chữ hy vọng không có nghĩa là chúng ta mong cầu một cách cao tột để chúng ta thất vọng. Nhưng mà thật ra trong đời có những lúc chúng ta thất vọng, nhưng mà cũng nhờ cái hy vọng đó mà chúng ta làm sao sống. Có nhiều khi buồn khổ lắm, nhưng mà cái hy vọng một ngày mai tốt đẹp, cho nên sao sống lay lất qua ngày. Giống như con cái nó hư, mình cứ nuôi hy vọng một ngày con cái nó tốt lại, cho nên sao kệ đó, nó về rồi cái sao cũng nấu cho nó ăn, cũng chăm sóc, cũng đùm bọc. Pháp Hòa, quý vị biết Pháp Hòa có một Phật tử, người mẹ, một người mẹ mà nuôi ba đứa con. Đứa con trai lớn á thì nó nghiện ngập. Hai ba ngày nó đi, nó đi xong cả mấy tháng sau mình mẩy nó xanh xao vàng giọt, cái nó về cái nó lại, nó nói mẹ ơi con hối hận rồi, mẹ cho con về đi. Rồi bao nhiêu lần mẹ khóc lóc, nó khóc lóc. Bà lên mà hỏi ý kiến Pháp Hòa, giờ có nên nhận đâu, có nói kệ nó về thì cứ nhận đi. Biết đâu chừng kỳ này nó sửa thiệt. Mà quý vị biết không, mà thiệt nó sửa được 1 tháng. 1 tháng sau cái nửa đêm bà ngủ bà dậy cái bà thấy nó đi mất tiêu. Nó làm lèo 3 tháng. Rồi Pháp Hòa nó không sao đâu, kệ nó, giờ nó muốn đi sao cô giữ, tao kệ nó, cứ cho nó đi rồi hy vọng ngày nào nó về. Mà cứ vậy đó, bà cứ sống vậy. Thật ra nếu mà Pháp Hòa không nói như vậy đó thì chắc bà chết, là tại vì bà thương nó quá. Bà cứ đeo đuổi nó mãi mà bà quên hai đứa kia. Pháp Hòa nói không được đâu. Cô cứ hy vọng một ngày nào đó, nó xuất bất sang bang trong cuộc đời nó rồi á thì nó trở về. Nhưng mà bây giờ hai cái đứa chưa xuất bất sang bang đây, cô lo cho nó dùm chút. Cô cứ để tâm vào cái đứa kia thì cô quên hai đứa này, thì hai đứa này nó hư là cô cũng chịu luôn. Cho nên á, trong kinh Bách Vụ Phật có kể một câu chuyện ví dụ. Như người nắm một nắm đậu, lỡ rớt một vài hột, nếu không cần thiết bỏ đi, đừng có gì một hai hột đậu đó bỏ cả nắm đậu xuống lượm hai ba hột đậu kia. Quý vị thấy kỳ không? Chỉ vì hai một hai hột đậu rớt, bỏ cả nắm đậu xuống, rốt cuộc bao nhiêu hột rớt xuống đất? Cả nắm rớt xuống hết. Phật dạy, lỡ một hai hột rớt thì tìm cách lượm một hai hột kia. Mà thấy một hai hột kia không cần thiết, chưa bây giờ đi cất cái nắm đậu đó đã, rồi trở lại lượm mấy hột kia. Chúng ta không bỏ, nhưng mà chúng ta phải biết quý thời gian nào cần làm việc gì trước. Hồi nãy qua nói đó, bởi vì nếu thời gian chăm sóc hai đứa nhỏ này không có, mất rồi thì sao? Không kéo lại được. Cơ hội chăm sóc hai đứa này rồi thì sao? Không kéo lại được. Cho nên nó qua rồi. Ngày xưa có một người đến hỏi với ông tiên, thời gian nào quý nhất, việc làm gì quý nhất, cần thiết nhất, con người nào quý nhất? Ông tiên cuối cùng trả lời, thời gian hiện tại là quý nhất, con người hiện tại là quý nhất, việc làm hiện tại là quý nhất. Cho nên có nhiều khi mình nói hy vọng càng cao thì thất vọng càng nhiều, đúng. Nhưng mà trong đời có những lúc chúng ta khổ quá thì chúng ta phải nuôi dưỡng cái khổ chúng ta bằng một tia hy vọng. Trong một cái bài tụng á, mong một ngày kia có khả năng cứu độ muôn loài, rượt vượt ra ngoài cõi khổ. Chúng ta chưa làm được bây giờ, nhưng mà mong một ngày kia. Người Phật tử chúng ta cũng vậy. Bây giờ mình muốn kiếm người để đào tạo, để gìn giữ ngôi chùa này. Tại vì cái thế hệ đây là bắt đầu là downhill rồi, trung hay gì, trung quân hết rồi, sắp sửa hạ quân rồi, phải không? Thì bây giờ làm gì? Cố gắng thực hiện những gì mình có thể làm được. Hy vọng một ngày kia tìm được những mầm non để chúng ta duy trì cái chỗ này, thì duy trì Phật Pháp ở xứ người. Thứ ba mà chúng ta không nên đánh mất, đó là lòng trung thực. Cho nên á, ngày xưa trung thực là gì? Là mình phải thật thà và trung chánh với chính con người. Ngày xưa có một người mới nói á, Tôi á, làm thần là tôi là muốn làm một trung thần. Thế nào là trung thần? Ông định nghĩa vua bảo cúi thì cúi, vua bảo ngừng thì ngừng, thì để thì im, có là vua không nói gì hết thì im lặng, bảo thì thưa. Theo tôi như vậy gọi là trung thần. Mặc Tử nói bắt cúi thì cúi, bắt ngừng thì ngừng, như thế khác gì cái bóng, phải không? Kêu cúi thì cúi mà kêu ngừng đầu thì ngừng thì chẳng khác nào cái bóng. Để im, để thì im, gọi thì thưa, thế thì khác gì cái tiếng vang? Bởi vì lên tiếng thì nó có tiếng vang, mà im lặng thì mình đáp ứng theo vậy thì không phải là trung thần. Đây, Mặc Tử dạy cái cách trung thần. Mặc Tử dạy trung thần là như thế này: nếu như vua làm sai, mình đem lời can gián chỉ bày cho vua làm điều thiện, thế gọi là trung thần. Khi mình có điều gì hay phải dạy lại cho người khác, đó gọi là trung thực. Vậy thì mình sống trung thực là sống như thế nào? Biết cái gì chỉ cho người ta cái nấy, không có giấu. Nhưng mà khổ nổi á, dạy võ mình hay dạy chiêu chừa là để gì? Phòng thân, phải không? Cho nên rốt cuộc rồi sao? Mai một. Là tại vì mình hay thủ một thế. Nghĩa là thậm chí nấu ăn chỉ cái gì cũng chỉ có một chút xíu bí quyết không chỉ. À, giấu nghề để làm chi? Mai mốt mình có nấu mình nấu ngon hơn nó một chút. Cho nên nhiều khi á, Pháp Hòa cứ nói hoài, cái gì mình biết mình chia sẻ cho người, mình giấu để làm gì? Rồi đút vô trong lò rồi đem ra 6 tiếng sau có một hũ bánh tay ba lớn à. Phải không? Vừa rồi có một bà bác á, mời quý thầy lên để mà bàn hậu sự, giao gửi gắm cho quý thầy, nó tại giờ mấy đứa con nó không biết gì hết trơn á, thôi giờ con nhờ quý thầy lo hết mọi việc cho con. Rồi bà mới nói giờ theo ý thầy là sau khi thiêu rồi đó, cho nó bỏ luôn thùng rác được không? Hay là cần phải là đem xuống sông, xuống biển rải, hay mang về chùa thờ? Pháp Hòa nói cái ý kiến đầu tiên là số 1. Đút vô lò rồi, phải không? Nói với người làm trong nhà hoàng, giải quyết luôn đi, khỏi cần gì hết. Tại vì sao vậy? Tại vì mình đến từ cái không. Nếu mình có đi thì đi, không khỏi giữ. Tại vì nhiều khi mất công nó dành cái hũ đó, là chưa nói đó, nó bắt đầu á, quý vị chưa biết đâu, có nhiều lúc nó bắt xe cái hũ với nhau nữa, phải không? Cho nên rồi sao anh lớn anh không giữ? Nói, tao con giờ cái vợ chồng tùm lum, tao thì giờ đó tao đi thăm, giữ đi. Trời, tôi sợ muốn chết mà giữ gì. Thời nhiều khi mình ngồi giữa mà nghe hai ba người đẩy cái hũ, nói thôi được rồi đừng có đẩy, để đó tôi, mà mình đem chùa mình để chùa cho nó khỏe, khỏi ai phiền hà gì hết. Là nó có nhiều bậc cha mẹ khổ lắm, phải không? Thấy được những cái cảnh vậy cho nên nó thôi giờ giải quyết luôn cho nó rồi, khỏi phải lo lắng gì nữa hết. Đó. Cho nên cái lòng trung thực của mình á, là cái gì mình biết mình chỉ, đừng kết bè, đừng kết đảng, phải không? Ai sai mình sửa bằng ngôn từ ái ngữ của mình. Đó, thì ba điều chúng ta không nên đánh mất. Mà ba thứ mà quý giá trị nhất trong đời là gì? Một là tình yêu. Bởi vì nói thật, cuộc sống con người này ai không được cần được yêu và ai không muốn yêu. Nhưng mà yêu như thế nào đó là một chuyện nữa. Phải không? Ai không cần sống nhưng mà phải sống như thế nào? Ai không cần tiền mà phải xài tiền như thế nào? Đó, cho nên tình yêu có nhiều khi người ta định nghĩa, ta hỏi làm sao định nghĩa được tình yêu. Nó đến với tôi một buổi chiều, nó chiếm hồn tôi bằng nắng nhạt, bằng mấy nhẹ nhẹ gió hiu hiu. Nhiều khi ta nghe vậy ta tưởng cái người này chắc là yêu gì mà yêu dữ vậy, không? Nhưng mà thật sự ra ngẫm nghĩ, yêu là gì? Làm sao định nghĩa được tình yêu? Tức là ai nói tình yêu phải có được một cái đương sự, một cái người khác phái đâu, không cần. Ông thầy mà bước ra đường, nó chiếm hồn tôi một buổi chiều. À, nó chiếm hồn tôi bằng nắng nhạt. Vì bước ra đường có trời trong mây trắng, mình yêu được thiên nhiên, đó là gì? Đó là tình yêu rồi, phải không? Chứ đâu nhất thiết phải có một cái người nào đó để chúng ta yêu đâu. Chúng ta có thể quyền yêu thiên nhiên, và chúng ta vẫn có quyền yêu một người. Nhưng mà yêu như thế nào? Giống như chúng ta có quyền cưới một người vợ, có quyền chấp nhận hôn nhân với một người chồng, Nhưng mà khi đó chúng ta gọi là yêu. Nhưng mà về nhà chúng ta có biết thực hiện cái chuyện giữ gìn cái tình yêu đó hay không? Cho nên cái điều mà giá trị trong đời mình là tình yêu. Bởi vì nói theo ngoài đời là tình yêu đó, cho nó dễ hiểu đó. Chứ còn nói theo Phật á, là chữ yêu á, thì nó làm sao? Nó còn hạn hẹp lắm. Nói theo Phật phải là gì? Lòng thương, lòng từ bi. Nhưng mà nói theo đời, bây giờ hôm nay là mình nói những cái chuyện rồi hằng ngày trong đời, ai cũng cần được yêu và muốn được yêu. Hình như có cái bài hát nào nó có câu đó phải không? À, tình yêu, em sợ tình yêu tại vì không biết yêu. Nhưng mà nếu mình biết yêu thì cái tình yêu đó nó rất là đẹp. Tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời, yêu đạo lẫn non sông. Tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khói yêu. Nếu một cô nào yêu một thầy mà cô đó không có cần phải chiếm lấy người thầy đó, mà cô đó đem cái tâm mình ra phụng sự cho thế tha nhân, sẽ gặp tình yêu của thầy trong cái khối yêu đó. Bởi vì hướng gì? Hướng cái tâm mình đến cái chỗ lành đó. Quý vị có đọc câu chuyện thoát vòng tục lụy chưa? Ai có đọc chuyện thoát vòng tục lụy không? Hay là đã từng coi cải lương thoát vòng tục lụy chưa? Không biết, hình như là Thanh Sang đóng thì phải. Thanh Sang với lại Thanh gì Hằng á, Thanh Hằng hả? À, thoát vòng tục lụy. Quý vị nào chưa đọc cuốn chuyện đó nên đi tìm cuốn chuyện đó đọc, thoát vòng tục lụy, hay lắm. Trúc Lâm dậy sóng, có một cuốn chuyện gọi là Trúc Lâm dậy sóng. Đó là những chuyện tình yêu của một người nữ Phật tử đã đến chùa và đã thầm yêu một người thầy, và cuối cùng tình yêu đã đi đến như thế nào, hay lắm. Một tiểu thuyết Trúc Lâm dậy sóng. Dậy sóng chứ không phải dậy sóc nha. Cái thứ hai mà có giá trị trong đời mình đó là lòng tự tin. Làm cái gì mà mình không có tự tin ở nơi mình là khó mà làm lắm. Nhưng mà nhớ, tự tin mà không khéo thì chúng ta sẽ thành tự tôn. Tự tin là mình tin ở khả năng nơi mình, nhưng mà đừng có để bị đánh lừa. Và nếu không khéo, thời gian sau chúng ta sẽ trở thành một người tự tôn, tự đại. Thứ ba là bạn bè. Ở trong đời của mình á, mình cần có một người bạn. Và một người bạn đó hiểu mình, có thể lắng nghe mình, có thể chấp nhận mình. Và người bạn đó, và cái người đầu tiên nhất là ai? Đó là người bạn đời của mình. Còn nếu mà chúng ta không có một người bạn đời thì chúng ta có một người bạn thân. Và có nhiều khi chúng ta có một bạn đời mà hình như mình không chia sẻ được gì với bạn đời hết, mình lại có một người bạn thân để chia sẻ. Phải không? Thành thử ra người xưa có câu á, đừng quên tìm cho mình một người bạn thật sự, vì trong đời bạn cần có một người bạn. Đó. Vậy cho nên á, mình cần phải có bạn bè trong đời. Có ba thứ trong đời không được bền vững. Thứ nhất là gì? Là giấc mơ. Có bao giờ giấc mơ nó bền vững không? Không có đâu. Đời sống của mình là đại gì nè, ai nhớ không? Pháp Hòa cứ nhắc hoài đó. Đời sống của mình là đại mộng. Còn khi mà chúng ta ngủ, chúng ta chiêm bao gọi là gì? Tiểu mộng. Bây giờ quý vị có đồng ý Pháp Hòa cuộc sống là đại mộng không? Quả thật là mộng. Chúng ta gá cái thân mộng, mẹ cái thân này nó mộng chứ gì, thấy nó thiệt vậy chứ đâu thiệt đâu. 10 năm trước đâu có mấy cái lằn nhăn đây đâu, 10 năm sau là bắt đầu đeo dây chuyền mà đeo kiểu Ấn Độ đeo lên đây nè, thấy không? Đời sống của mình là đại mộng đó. Rồi chúng ta có nhà có cửa chút xíu cái sao, không có gì hết, đại mộng. Gá thân mộng, thân này là mộng nha, rồi dạo cảnh mộng, đi trong mộng. Mộng tan rồi, cười vỡ mộng. Mà không phải cười cái kiểu mà mộng tan rồi cái tự nhiên buồn bực quá cái khùng khùng mát mát, không phải vậy. cười vỡ mộng đây là gì? Nụ cười của người đã hiểu đạo, thấy được cuộc đời là mộng. Cho nên cái gì nó đến, nó đến á, nó cũng là mộng, mà nó đi thì quả thật là mộng. Cho nên cuộc đời này, cái gì đến, cái gì đi, cái chúng ta cứ thanh thản giữa đến và đi. Cái danh từ Hán Việt gọi là gì? Khứ lai tự tại, đến đi tự tại. Không? Mình làm sao mà đến đây thì làm Phật sự ở đây, ngày mai rủ áo ra về làm Phật sự ở nơi khác. Phải không? Người giống như một vị thầy đang nằm ở dưới gốc cây, thấy mây bay, thầy kêu mây lại, thầy nói: kìa mây bay trên núi, ê xuống cho thầy chơi, xuống cho thầy xem chút coi. Nhưng mây đâu có nghe, mây đang bay. Thì thầy mới nói: à mà thầy đang ngủ, thôi thì mây cứ bay. Đó là thiền sư đó. Đó là thiền đó. Đó là sự thanh thản đó. Mình đang ngủ, mở mắt thấy mây, thích quá muốn gọi mây xuống. Kìa mây bay trên núi, ê xuống cho thầy xem. Nhớ chợt lại: à mà thầy đang ngủ, thôi thì mây cứ bay. Thì mây cứ bay đường bay, ta cứ ngủ. Phải không? Nếu mà ta thức, ta ngắm mây, mà không phải là cụm mây đó, mà mây gì? Mây khác. Vì sao? Nó đi rồi nó đến. Nước nó xuống, nó rơi xuống nó thành mây, mây nó rơi xuống nó thành nước. Cũng nó chứ có ai đâu, nhưng mà nó khác dáng thôi, không có gì hết. Cho nên mình không cần phải cái nhìn cặp mắt thường, buồn tủi khi mất mẹ, vui mừng khi mẹ còn. Đó là cái thường tình trong thế gian. Hiểu sâu một chút, mẹ không còn chỉ hạn hẹp ở hoa hồng hay hoa trắng, mà mẹ mãi sống đẹp trong lòng của những người con hiếu tử. Mình có mẹ trong tim, hoa hồng hay hoa trắng không còn là quan trọng, mà mẹ vẫn sống ở trong trái tim của mình. Hoa hồng hay hoa trắng chỉ là một biểu tượng bên ngoài. Đội một cái khăn tang cho cha mẹ là một biểu tượng ở bên ngoài, nhưng đâu có nghĩa sau 49 ngày chúng ta xả tang rồi có nghĩa là chúng ta không mất mẹ đâu. Vậy thì cái tang là biểu tượng, tâm tang mới là quan trọng. Quý vị có hiểu và nói không? Cho nên giấc mơ trong cuộc đời rất là nhiều, và chúng ta biết rất rõ không có cái gì tồn tại bền vững với mình. Thấy không? Có ba thứ trong đời không được bền vững, đó là giấc mơ. Quý vị có nhớ ngày xưa mà cái ông mà ông đi thi không? Giấc hòe không? Quý vị có nhớ giấc hòe không? Cái ông đó ông đi thi, thi rớt, buồn quá, đi trên đường về. Ông ngồi dưới gốc cây, ông ngủ trưa. Thì trong khi mà ông mơ mà ông ngủ trưa như vậy đó, ông thấy ông được đổ làm quan, làm phò mã, được vua gả công chúa, giao cho binh quyền, sống trong cuộc đời vật chất sung túc. Một hôm nước có chiến tranh, vua sai đánh giặc, ông đánh thua, về vua chặt đầu. Thì khi mà ông, lúc mà ông vua mà đưa cái dao chặt đầu ông, thấy ông giật mình, ông la ớ ớ lên, thì ông nằm ngay ổ kiến lửa. Kiến lửa nó cắn ông. Phải không? Thành thử ra, rồi có những người đi thi về hết tiền rồi, lấy kê. Kê là một loại cháo tây mà nó vàng vàng vàng, bây giờ thỉnh thoảng mình cũng ăn đó. Đổ nước sôi vô nấu, nghĩa là chưa chín nồi kê, kê nó nở mau dữ lắm. Vậy mà ông đánh một giấc dài, ông thấy ông làm quan, ông đổ đạt rồi ông bị giết vân vân. Cho nên trong sám, trong kinh sách có câu: giấc nam kha khéo bất bình, bừng con mắt dậy thấy mình tay không. Có bao giờ mình giật mình thấy mình tay không không? Có bao giờ trong giấc ngủ quý vị giật mình, quý vị chơi vơi, quý vị không biết quý vị đang nằm đâu không? Có ai từng trong cái trạng thái đó không? Nhiều khi mình nằm ở nhà mình ngủ, có nhiều khi mình giật mình, ủa mình đang ở đâu đây? Mình đang ngủ ở đâu đây? Là tại vì vừa qua mình đã có một giấc mơ rất sâu và rất dài. Nhưng mà dài cỡ nào rồi thì sao? Cũng sẽ hết một giấc mơ. Cuộc đời của mình có dài đến cỡ nào rồi cũng có đến lúc hết. Giống như một quyển sách, có dày bao nhiêu trang thì cũng phải có một trang cuối cùng. Đời của mình cũng vậy. Cho nên trong thời gian còn được ở trong một quyển sách, trân quý từng trang sách, lật từng trang sách, để rồi sao? Chúng ta sẽ đến lúc, đến cái trang cuối của cuốn sách. Sống cho ý nghĩa cho đời hằng ngày, để rồi mình có đóng cái cuộc cuốn sổ đời lại, phải không? Thì cũng không còn gì phải liên tiếp. Nếu được yêu một lần rồi chết, còn hơn buồn lết hết nhớ người ta. Cũng như hoa có nở một lần ra, rồi có héo cũng là hoa đã nở. Đã góp mặt cho cuộc đời rạng rỡ, đã điểm tô muôn thuở cảnh trần gian. Rồi một mai, dù hoa có héo tàn, vẻ vì đã đóng ngút ngàn cho cuộc sống. Cái hoa này hôm nay héo tuần sau đấy, nhưng mà giờ đây hoa đã góp mặt ngút ngàn cho cái buổi lễ hôm nay. Phải không? Mình sống, mỗi người mình là một đóa hoa. Phải sống như thế nào để góp mặt với những người thương của mình cho trọn vẹn. Đừng có thờ ơ, đừng lãnh đạm, sống cho trọn vẹn. Mình là một đóa hoa. Hoa trong chùa hay hoa ngoài đời đều là hoa hết. Hoa rừng hay hoa được trồng cũng đều là hoa để góp mặt cho đời. Thì đừng, chúng ta không cần phải bắt mình phải là một hình thức gì đó mới góp mặt được cho cuộc đời. Không phải vậy đó. Xin lỗi, nếu mà cuộc đời này ai cũng khinh thường một miếng giả rách, thì những lúc chúng ta dơ ở một cái chỗ bẩn đó, ai sẽ đóng vai? Cái gì đóng vai miếng giả rách rất hữu dụng trong khi nó dơ. Vậy thì đừng khinh thường miếng giả rách. Miếng giả rách rất cần thiết. Quý vị có hiểu bà nói không? Vậy là giấc mơ không thật. Chính nó không thật, cho nên được trong giờ phút nào trân quý nó. Thứ hai là thành công không thật. Những cái gì mà chúng ta thành công trong cuộc đời này rồi thì sao? Nó cũng không có bao giờ nó tồn tại với mình mãi mãi đâu. Cho nên thành công không có thật. Hồi nãy khi nói đến cái cơ hội đó, thì cái cơ hội nó đến để cho mình thành công một công việc. Có một cái câu chuyện của người Tây Phương. Có một cái ông đó, ông mở một cái quảng cáo là ai mà có tài đó thì sẽ đến để mà ông mướn cái người đó ra làm việc. Ông muốn truyền nghiên cứu về cái lĩnh vực điện tính. Thì cái ngày hôm đó rất là đông người đến cái văn phòng của ông để mà chờ cái cơ hội và đi vào văn phòng để được ông phỏng vấn. Thì trong khi đó mọi người đang bàn tán xôn xao nhốn nháo để mà chờ cái giờ đi vô gặp cái ông giám đốc. Thì có một anh thanh niên ngồi im lặng không nói năng gì hết, để hết tâm tư vào cái văn phòng của cái ông giám đốc đó. Một lát sau, anh chàng trẻ này đứng dậy im lặng bước vào phòng giám đốc. Thì ai cũng cho cái anh này là sẽ rớt đài mà đi ra thôi, chứ không có gì. Tại vì anh này không có cơ, không có một cái sự nhẫn, không có cái sự nhẫn nhịn. Mọi người người ta đang chờ để được giám đốc mời vào, chứ không có được tự ý đi vào vậy. Thì người ta nghĩ cái anh chàng này không có cái sức nhẫn nhịn. Thì khi đó anh đi vào, một lát sau, giám đốc mở cửa ra và tuyên bố các vị đi về đi, tôi đã tìm được người tôi muốn mướn. Thì lúc đó mới tuyên bố rằng người ta rất là ngạc nhiên, tại sao như vậy? Thì ông giám đốc mới nói rằng các vị đến đây để được tôi chấm điểm về cái đầu óc nhanh nhẹn trong cái việc nghiên cứu điện tính. Nhưng mà quý vị cứ lo cái gì đâu không, mà quý vị không biết rằng tôi đang ra một dấu hiệu trên màn ảnh điện tính. Và cái dấu hiệu của tôi là như thế này. Tôi đưa ra những cái mật mã trên điện tính ở trước cửa. Cái câu nói rằng ai giải được mật mã xin mời vào văn phòng tôi. Và cái anh thanh niên này im lặng để tất cả cơ hội và thời gian có được giải hết tất cả những mật mã trên đó, và anh đã bước dân vào văn phòng tôi. Như vậy thì tôi biết anh này là người có cái sự để ý và cơ hội đã đến. Còn các vị ngồi đó mất thời gian và mất luôn cơ hội. Cho nên đôi khi chúng ta để mất rất nhiều thời gian và cơ hội. Thành công của một người là biết trân quý cái thời gian chúng ta có được, phải không? Nhưng mà nên nhớ rằng thời gian đó cũng đi qua, thành công đó rồi cũng mất. Cho nên biết như vậy để làm gì? Có thành công cũng không kêu xa, và có thành công cũng không có gì gọi là khinh thường người khác. Biết trân quý nó. Nhưng mà nếu nó có ra đi thì cũng không có gì hết. Cho nên có một vị làm quan lên, thì khi mà làm quan thời gian ta xuống, ta chia buồn, ta hết làm quan rồi, Ông mới nói quý vị cần chi phải chia buồn. Hỏi sao vậy? Khi làm quan tôi không lấy gì làm vinh, cho nên khi làm thần dân tôi không lấy gì làm nhục. Tôi đã không từng vinh, tôi đâu có cần nhục mà quý vị phải chia buồn hay là chúc mừng. Mình sống trong đời cũng vậy. Hôm rồi có một cặp nó lên, chồng là tuổi rắn, vợ tuổi thìn, phải không? Đã hỏi vậy chứ tuổi này có hạp không thầy? Hôm qua đâu cần coi bói, qua nói hạp dữ lắm. Nói sao hạp? Hôm qua mới nói á, cuộc đời này nó chỉ có hai điều lên hay xuống thôi. Mà lên thì phải bay như rồng, mà nếu xuống thì bò như rắn. Thì hai đứa hạp quá rồi chứ gì nữa. Hình với tỷ là nó hạp quá rồi. Đúng không? Có những lúc mình có ăn, có thưởng thức, cứ thưởng thức như con rồng. Lúc bay thì bay như rồng, lúc xuống thì cứ bò như rắn. Mà người biết sống như vậy có phải là người thành công không? Người sống vậy là người thành công. Mà khi thành công hay thất bại không có gì buồn. Tại vì có những lúc cần được làm rắn, và có những lúc cần được làm rồng. Biết nhiều chừng nào mà đi đến những chỗ mà toàn là anh hùng không, đừng có khoe cái anh hùng đó. Bởi vì cao nhân tất hữu, cao nhân trị. Núi cao có núi cao hơn. Cho nên người tài không có khoe, người tài phải kiếm cung. Giỏi gió không có bao giờ mua bậy. Ta đánh chạy. Học võ là để chạy chứ không phải học võ để đánh. Nà, cái điều thứ ba mà không có bền bỉ trong cuộc đời mình đó là tài sản. Bởi vì sao? Bởi vì cái loại mình của năm nhà. Thứ nhất, vua chúa lấy của mình, xu cao thế nặng. Thứ ba hai là gì? Lửa cháy, nước trôi. Thứ ba là gì? Giặc cướp. Thứ năm là gì? Con phá của. Thành thử ra cái của mình có đó không có bền đâu. Mình không bị mất bởi một trong năm cái thứ này, mình sẽ bị mất một. Con không phá thì có ngày ăn trộm cũng vô khiên cũng rinh, phải không? Thành thử có nhiều vị á chơi chữ mà. Cái bà đó, bà đang lau nhà, anh chàng kia anh vô, nói ảnh lao anh đi trong, cái bà kia nói cái anh này sao mà mất lịch sự quá à. Cái bà, cái anh chàng lại nói thế thì tôi là người dư lịch sự. Hỏi sao dư? Tại có dư mới mất. Phải không? Có dư lịch sự mới mất lịch sự chứ, phải không? Cho nên mình có mất tài sản thì biết rằng nó không thật. Nó mất rồi thì sao? Nó có cái khác. Nói như vậy thì chúng ta phải biết rằng trong đời của chúng ta còn mất nhiều thứ nữa kìa. Chứ không phải mất tài sản không đâu. Chúng ta sẽ mất một người thương, chúng ta mất cơ hội, mà nhất là người thương. Mất rồi thì làm sao kiếm lại được. Cho nên có nhiều vị buồn khi tài sản mất, không? Và nói thôi đừng buồn, mất cái này mua cái khác. Nhưng mà tình nghĩa mất kiếm không ra, tiền bạc mất kiếm lại được. Thấy không? Nó còn rất nhiều cái thứ mà cần phải nói nữa. Nhưng mà hôm nay trong cái thời gian hạn hẹp, mình không đủ thì giờ để chia sẻ hơn nữa, thì Pháp Hòa xin tạm dừng ở đây. Nói tóm lại, Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng một chút xíu ba điều giá trị trong đời. Nó có chia ra từng cái mục. Có những thứ mất rồi không lấy được, đó là thời gian, lời nói, cơ hội. Có ba thứ chúng ta cần phải có, đừng để mất, đó là sự thanh thản, hy vọng, lòng trung thực. Có ba điều giá trị trong đời, đó là tình yêu, lòng tin ở nơi mình và bạn bè. Có ba điều mà chúng ta không bao giờ giữ nó được lâu, đó là gì? Giấc mơ, thành công và tài sản. Thì cái lễ Vu Lan này, chúng ta không phải chỉ đến đây tụng một thời kinh, nghe một bài nói chuyện, đổ một dĩa cơm chay rồi chúng ta đi về như vậy. Mà Pháp Hòa mong rằng tất cả đại chúng có một chút xíu gì lắng lòng lại để chiêm nghiệm. Bởi vì mùa Vu Lan là mùa báo đáp. Chồng biết ơn vợ, vợ biết ơn chồng, con cái biết ơn cha mẹ, và cha mẹ cũng biết ơn con cái. Và chúng ta phát nguyện. Phát nguyện như thế nào? Những gì chúng ta có thể làm được cho những người xung quanh mình để gọi là một chút đền ơn thì chúng ta phải làm cho rốt ráo. Người tu cũng có cái ơn của người tu, mà không chừng còn nhiều hơn nữa. Ngoài cái sự mang ơn cha mẹ sanh mình ra, nuôi mình lớn, cho mình đi tu, mình còn phải ơn thầy bạn, ơn Tam Bảo, ơn Đàn Na Tín Thí. Không có Đàn Na Tín Thí, ngôi chùa này không tồn tại tới giờ phút này. Không có Đàn Na Tín Thí, Pháp Hòa không có mặt giờ phút này. Không có quý vị ngồi đây, Pháp Hòa cũng không có ngồi đây. Cho nên nhân ngày lễ Vu Lan hôm nay, Pháp Hòa xin dâng tặng cho tất cả quý vị một đóa hoa hồng biết ơn, và cầu chúc cho tất cả quý vị cũng như trong gia đình luôn luôn có nhiều sức khỏe, bình an và niềm tin trong cuộc sống, và luôn luôn nhớ rằng mình là một người Phật tử và phải sống như thế nào cho nó đẹp đời, đẹp đạo. Được như thế thì chúng ta thực hiện được những gì giá trị trong cuộc đời này. Nam Mô A Di Đà Phật.